Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350. Cô giáo Diệp đầu hàng bên ngoài biệt thự chém giết liên miên. Cô giáo Diệp và Thu Thiên đang lo lắng như kiến bò trên nồi lẩu. Sao ông chủ không nghe máy? Chúng ta không thể cầm cự ở đây được nữa. Thu Thiên cũng cáu kỉnh. Đã có không dưới 100 cuộc gọi. Và ông chủ dường như hoàn toàn bị mất tích. Những gì xảy ra đêm nay hoàn toàn đi chệch hướng với những gì họ dự tính. Dù sao thì bạn họ nghĩ việc bắt cóc quá đơn giản. Khi Thu Thiện nghĩ rằng họ có thể đã bị ông chủ bỏ rơi. Khuôn mặt của anh ta ngày càng trở nên khó coi. Và anh ta muốn tìm một ai đó chửi mắng để trút bỏ sự lo lắng. Nếu lúc nãy cô có thể đối xử tốt với con của bọn họ. Hiện tại trong tay chúng ta có thêm một món hời. Bọn họ cũng không dám động vào người của chúng ta. Tất cả đều không phải là do cô sao? Cô còn không biết tự kiểm điểm lại bản thân. Cô giáo Diệp cũng tức giận. Không còn muốn kiềm chế tính tình. Liền chửi lại. Anh không có lỗi gì sao? Nếu không phải vừa rồi anh dọa người ta giết con họ thì sao bọn họ lại tấn công vào? Sao anh không tự ngẫm lại? Thu Thiên sửng sốt trước phản ứng của cô ta. Cô còn dám tranh luận với ông chủ của mình. Hai người họ là cấp trên cấp dưới. Cô ta tuân theo mọi mệnh lệnh của anh ta. Nếu là trước đây, cô không dám trở mặt với Thu Thiên thì bây giờ cô đã nhìn rõ sự tình. Bây giờ đại họa đang đến gần. Mọi người đều không thể tự bảo vệ mình. Sự bất mãn ban đầu của cô giáo Vương đối với anh ta không cần phải che giấu nữa. Và cô ta trở mặt ngay tại chỗ. Tôi trước đây nghe theo lời chỉ dẫn của anh. Không phải vì thân phận thủ trưởng rác rưởi của anh. Mà là tiền của anh. Bây giờ trong hoàn cảnh này. Ông chủ đã bỏ mặt chúng ta. Địa vị của anh có thể cao hơn tôi bao nhiêu? Hay là anh có tiền để sai khiến tôi làm việc cho anh? Anh sốc đến mức không thốt nên lời. Mặt đỏ bừng. Cùng bị chi phối bởi một ông chủ. Một khi bị bỏ rơi. Sức mạnh của họ không bằng lính đánh thuê bên ngoài. Và giữa hai người, không ai hơn ai. Sự buồn bực của cô giáo Diệp vẫn còn đó. Cô ta tiếp tục trút bỏ. Sớm biết vậy tôi đã đồng ý hợp tác với con nhà họ Phong. Ít nhất bọn họ cũng thực sự giàu có. Có lẽ sau khi giúp đỡ, tôi vẫn còn đường sống sót. Chết tiệt, bây giờ tôi thực sự hối hận. Cô ta không đòi hỏi nhiều. Bé ba nói rằng sẽ cho cô ta vài triệu. Thực ra là khá đủ. Ít nhất là sự sống không phải ngàn cân treo sợi tóc. Không những không chia được tiền mà còn sắp tự kết liễu đời mình. Thu Thiên tức giận đến nỗi run lên khi nghe những lời đó. Cô im đi. Bây giờ người bên ngoài sắp sửa xông vào. Cô còn có thời gian nói chuyện nhảm nhí ở đây sao? Còn không nghĩ cách thoát thân. Lúc này mọi con đường trước cửa nhà bọn họ đều bị người của nhà họ Thời. Nhà họ Phong, nhà họ Đường phong tỏa. Núi phía sau là khu vực cầm. Bọn họ không có cách nào chạy thoát. Ngoại trừ Thu Thiên và cô giáo Diệp. Những người bên ngoài đều là lính đánh thuê. Ngay cả những người lính đánh thuê được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thể trốn thoát. Huống chi là họ, Thu Thiên không muốn ngồi yên. Nhưng anh ta đã kiệt sức và không nghĩ ra cách nào. Cô giáo Diệp lạnh lùng liếc nhìn. Khôi phục bình tĩnh. Tôi đã tìm ra một giải pháp. Thật không? Nào, nói đi. Chúng ta có thể làm gì? Tại sao ta phải nói cho anh biết? Đó là đường lui của tôi. Không liên quan gì đến anh. Khuôn mặt của Thu Thiên cứng nhắc. Cái gọi là thảm họa sắp xảy ra và thân ai nấy lo là đây. Người phụ nữ này lật mặt lại. Và tốc độ của cô ta có thể đuổi kịp tên lửa. Chưa kịp xuống nước để nhờ cô ta giúp đỡ. Vân Mặc Tích đã dẫn người và xe vào biệt thự. Nhìn thấy cô giáo Diệp và một người đàn ông mặc áo choàng trắng mà anh ta chưa từng thấy bao giờ. Cơn giận của Vân Mặc Tích tự nhiên dâng lên. Cô giáo mẫu giáo này thực sự không phải là một người tốt. Sớm biết như vậy thì trước đó anh ta nên kiểm tra lại lịch và nhân thân của cô giáo này. Vì nhìn vẻ ngoài, vô hại với người và động vật, của cô ta mà giao phó cho cô ta các cậu chủ nhỏ ở nhà trẻ. Hiện giờ các cậu chủ nhỏ còn chưa rõ tính mạng, mà tất cả đều bị người phụ nữ này hãm hại, giết cả hai người bọn họ. Vân Mặc Tích lập tức ra lệnh cho những người khác làm điều đó. Cô giáo Diệp ngay lập tức quỳ xuống và cầu xin sự thương xót. Chờ đã, tôi có thể cung cấp tung tích của bọn trẻ. Xin hãy thả tôi ra. Ánh mắt Vân Mặc Tích sắc bén. Nói, những đứa trẻ chạy trốn đến ngọn núi phía sau. Bây giờ chưa rõ sống hay chết. Đây là chủ ý của anh ta. Chính anh ta đã ra lệnh cho sự tử và sói ăn thịt những đứa trẻ. Thu Thiên kinh ngạc nhìn cô ta. Không ngờ rằng cô ta lại phản bội đồng bọn vào lúc này. Cô đang nói nhảm nhí gì vậy? Con đàn bà hôi hám. Cô giáo Diệp nắm lấy cơ hội tiếp tục nói thêm. Tôi có cách tìm được bọn họ. Anh ơi, chỉ cần anh nguyện ý tha mạng cho tôi. Tôi có thể nói cho anh biết cách sử dụng những con sói và sư tử đó. Thu Thiên tức đến sắp ói ra máu. Thì ra cái gọi là có cách của cô ta là như thế này. Vân Mặc Tích ra hiệu cho người bắt họ. Thu Thiên nghiến răng, vội vàng lớn tiếng phản đối. Đừng bị cô ta lừa gạt. Mọi chuyện không như cô ta nói. Chủ mưu của tất cả chuyện này là cô ta. Là người phụ nữ này xúi giục tôi vì lợi ích tiền bạc. Tôi chỉ có trách nhiệm bố trí nhân viên cho cô ta thôi. Tôi không biết bất cứ điều gì. Hãy trừng trị cô ta. Hãy tha cho tôi một con đường sống. Cô giáo Diệp không phục. Là anh ta chủ mưu. Còn đem mấy đứa bé đuổi vào núi sau. Là cô ta, chính anh ta, nhìn cảnh chó gà cắn nhai. Vân Mặc Tích bực bội nhíu mày. Bịch miệng bọn họ cho tôi. Giao cho ông chủ xử lý. Vâng, trước mặt Thời Văn Nghĩa. Cả hai tranh nhau nói. Cứ như thể ai nói nhiều hơn sẽ sống sót. Chủ động kể hết mọi chuyện. Không cần ép buộc phải thú nhận. Chắc chắn, kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc này là Cơ Tưởng Thừa. Thu Thiên là một nhà nghiên cứu khoa học. Vì thí nghiệm mà anh ta thực hiện đòi hỏi Cơ Tưởng Thừa phải đầu tư một số tiền rất lớn nên anh ta đã thực hiện một thỏa thuận. Anh ta chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho vụ bắt cóc. Cơ Tưởng Thừa đã cho anh ta nhân lực và tiền bạc. Cô ta là một nhà giáo được tuyển dụng tạm thời với lý lịch vô tội. Cô ta vào trường mẫu giáo chỉ để che giấu tại mắt của mình. Sau khi nghe họ giải thích, Thời Văn Nghĩa nghiêm nghị hỏi. Các người có biết Cơ Tưởng Thừa bây giờ ở đâu không? Cả hai lắc đầu, vẻ mặt ngượng nghịu. Mặc dù biệt thự này thuộc về ông chủ Cơ, nhưng An ông ta không sống ở đây quanh năm. Và tôi chỉ gặp mặt hai lần. Tôi thường thương lượng với trợ lý của ông ta qua điện thoại. Vậy anh có biết căn cứ thí nghiệm của ông ta ở đâu không? Nếu nói cho tôi biết, tôi sẽ cho anh con đường sống. Thu Thiên gật đầu lia lịa. Tôi biết. Tôi đã từng đến căn cứ thí nghiệm của ông ta. Tôi quen thuộc với nơi đó. Vân Mặc Tích ghi lại địa chỉ mà anh ta báo cáo. Và anh ta thực sự để anh ta đi. Nhìn thấy Thu Thiên như vậy, cô giáo Diệp không muốn chịu thua kém và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để cầu xin lòng thương xót. Tôi có thể giúp anh tìm những đứa trẻ. Hừ, trong vòng 3 canh giờ, chỉ cần cô tìm được, tôi liền thả cô đi. Bằng không cô cứ ngoan ngoãn vào núi, trở thành đờ ỉa thức ăn cho sự tử ăn cơm chưa đi. Cô giáo Diệp cũng bị bắt đi ngay lập tức. Thời Văn Nghĩa nhìn thời gian, vẫn còn rất băn khoăn. Vân Mặc Tích đến báo cáo. Ông chủ, bên cô chủ tôi vẫn chưa liên hệ được. Đoán chừng thật sự đã xảy ra chuyện. Nếu lão tổ tông có ở đó, có lẽ có thể nhờ bà ấy giúp đỡ. Tôi không thể liên lạc với lão tổ tông. Khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây, bà ấy đã biến mất. Tôi đoán có lẽ bà ấy đã đi tìm Cơ Tưởng Thừa để tính số. Cách chương.